Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 748, chương 749, vây giết. Bỗng nhiên, Trác Tử Hàng cảm giác được hư không bên trong ẩn ẩn tản ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Hiển nhiên là có cực kỳ khủng bố tồn tại giấu ở hư không bên trong. Trác Tử Hàng thần sắc âm trầm xuống, trong lòng ẩn ẩn có mấy phần đề phòng. Trong lúc nhất thời, hư không cũng phảng phất ngưng kết lại. Bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến thở dài một tiếng. Mấy thân ảnh chậm rãi theo Trác Tử Hàng chu vi hư không bên trong đi ra, lộ ra chân thân. Nhìn thấy cái này mấy thân ảnh, Trác Tử Hàng trên mặt lộ ra liền kinh ngạc chi sắc. Trưởng giáo, thái thượng trưởng lão, mấy vị kia giấu ở hư không bên trong cường giả, rõ ràng là chính Huyền Thần Tông trưởng giáo Thanh Ngọc Thần chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Trác Tử Hàng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cười nói, trưởng giáo, rất nhiều thái thượng trưởng lão, các ngươi như thế nào đi vào cái này cực linh giới? Nhưng là lập tức, Trác Tử Hàng trong lòng chính là siết chặt. Đúng vậy a, trưởng giáo cùng thái thượng trưởng lão làm sao lại đến cái này cực linh giới? Nếu là muốn cùng hắn cùng nhau đến đây, sớm tại chính Huyền Thần Tông liền cùng hắn đồng hành, cần gì phải giấu ở hư không bên trong? Lại thêm cái này cực linh giới không có chút nào dị bảo xuất thế dấu hiệu. Trác Tử Hàng tâm tư như điện, đủ loại kỳ quặc ở trong đầu hắn hiển hiện, trong nháy mắt đem tiền căn hậu quả nghĩ cái thông thấu. Sắc mặt trong nháy mắt khó coi, Trác Tử Hàng mặt trầm như nước, trầm giọng nói, trưởng giáo, rất nhiều thái thượng trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Thanh Ngọc Thần chủ cùng còn lại mấy vị thái thượng trưởng lão bất động thanh sắc đem Trác Tử Hàng vây lại, như là thùng sắt đại trận. Thanh Ngọc Thần chủ nhìn qua một mặt xanh xám Trác Tử Hàng, khe khẽ thở dài nói, Tử Hàng, chúng ta cũng không muốn như thế, chỉ tiếc ngươi chọc phải người không nên chọc. Trác Tử Hàng thần sắc cực kỳ khó coi, trầm giọng nói, không biết rõ ta chọc phải vị kia đại nhân vật, có thể để cho chính Huyền Thần Tông trưởng giáo chân nhân đối ta cái này chính Huyền Thần tử xuất thủ. Ngoặc kép, ngữ khí không nói ra được mỉa mai cùng oán giận. Thanh Ngọc Thần chủ cũng là thần sắc cứng đờ, trên mặt có mấy phần ngượng ngập. Đứng đầu một phái, đối với mình thần tử xuất thủ, thật sự là quá mức châm chọc, quả thực là một cái thiên đại bê bối. Một vị thái thượng trưởng lão thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ngươi cùng Lâm Lang lão tổ đã được không không chết bỏ chi thế, có thể ngươi biết rõ Lâm Lang lão tổ có gì bối cảnh? Lâm Lang lão tổ chính là Tần Thần Hầu năm đó ở hạ giới cố nhân. Trước mấy thời gian Lâm Lang lão tổ liền tiến về Thần Đô tìm Tần Thần Hầu. Tần Thần Hầu còn tự thân phái tới Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự đi vào ta chính Huyền Thần Tông. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chấm ngoặc kép, Tử Hàng, vì ta chính Huyền Thần Tông số trăm vạn năm cơ nghiệp, cũng chỉ có thể là xin lỗi. Trác Tử Hàng nghe vậy, thần sắc hoảng hốt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Cái gì? Lâm Lang lão tổ lại là vị kia Tần Thần Hầu bạn cũ, lại là có như thế một tầng thông thiên quan hệ. Trác Tử Hàng trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt biết rõ chính Huyền Thần Tông vì sao muốn làm như vậy. Vị kia cao cao tại thượng Tần Thần Hầu là chính Huyền Thần Tông vô luận như thế nào cũng không dám ngỗ nghịch tồn tại. Nếu không chỉ cần vị kia Tần Thần Hầu một câu, liền xem như chính Huyền Thần Tông là một cái siêu cấp thế lực, cũng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chỉ là Trác Tử Hàng lại là không thể lý giải cũng vô pháp tiếp nhận. Cái này không công bằng. Rõ ràng là Lâm Lang lão tổ ức hiếp với hắn, rõ ràng là Lâm Lang lão tổ là cái tội ác tày trời đại ác nhân, kết quả là tông môn lại là muốn hy sinh chính mình. Cũng bởi vì Lâm Lang lão tổ là Tần Thần Hầu một cái cố nhân, hắn không phục. Trác Tử Hàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ châm chọc cảm giác. Lúc ấy tại truyền tống trận nghe được những cái kia thần linh thoát đi Tần Thần Hầu thời điểm, hắn còn cảm thấy cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, Tần Thần Hầu cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nhưng là hiện tại, tự mình cũng bởi vì cái kia Tần Thần Hầu mà bị tự mình tông môn trưởng giáo trưởng lão vây giết. Có lẽ tại vị kia cao cao tại thượng Tần Thần Hầu trong mắt tự mình bất quá là một cái tên. Một cái không có ý nghĩa danh tự. Nhưng là mình lại là bởi vì vị kia Tần Thần Hầu một cái ý niệm trong đầu. Toát ra một cái ý tứ. Mà lâm vào cửu tử nhất sinh tuyệt cảnh ở trong. Trác Tử Hàng hít một hơi thật sâu. Mặt không thay đổi nhìn Thanh Ngọc Thần Chủ một chút. Khí tức đột nhiên bộc phát. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Đem chu vi hư không cũng đè ép bóp méo bắt đầu. Làm người sợ hãi không thôi. Mặc dù bị mấy vị thần chủ vây quanh. Nhưng là hắn lại sẽ không ngồi chờ chết. Nhìn thấy Trác Tử Hàng quyết định muốn liều mạng một lần. Thanh Ngọc Thần Chủ khe khẽ thở dài. Thản nhiên nói. Đã như vậy, ngươi liền an tâm lên đường đi. Hắn cùng còn lại mấy tôn thần chủ tiến lên một bước. Bỗng nhiên đồng thời xuất thủ. Hiếm người giấu vết cực linh giới bên trong. Bạo phát ra một trận không muốn người biết kinh thiên đại chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.